Lâu, Bạch Thiến Ngữ giống như xưa, vẫn để tóc dài xõa qua vai, sóng mắt như nước, đôi mắt như nước, váy dài xếp tầng làm cho dáng người uyển chuyển, dịu dàng và quyến rũ, trong khi đó sắc mặt Lữ Thành Chiêu lại không quá tốt, đáy mắt có rõ ràng màu nâu xanh, bất qua ánh mắt kia giống như một con rắn độc lạnh lùng nghiêm nghị. Diệp Thần, anh cũng đến đây sao? Bạch Thiến Ngữ gạt ra vẻ tươi cười, lúng túng lên tiếng chào hỏi. Giản Diệp Thần cau mày. Sau khi đưa ra tối hậu thư cho Bạch Thiến Ngữ đến nay, Bạch Thiến Ngữ đã xin rút khỏi ban nhạc cũng không tiếp tục dây dưa nên anh cũng hạ thủ lưu tình, cũng không đem những chuyện cô ta làm truyền ra ngoài, nhưng anh không ngờ, Bạch Thiến Ngữ lại ở cùng Lữ Thành Chiêu. Hai người này từ đầu đã có liên quan đến nhau, sau này đạt thành thỏa thuận gì mà lại ở bên nhau. Hoắc Chí Từ có chút kinh ngạc, ánh mắt đảo qua lại trên người Bạch Thiến Ngữ và Lữ Thành Chiêu, hoang mang chọc chọc Giản Diệp Thận hạ giọng hỏi. Hai người họ làm sao lại ở cùng nhau vậy? Thật trùng hợp, đây không phải Giản Tổng và Tô Tổng đây sao? Lữ Thành Chiêu cười mà không cười chào hỏi hai người cùng nhau đến đây ăn cơm ét sao? Tô Tổng chắc đã ăn xong rồi nhỉ? Xem ra tôi sắp thua vòng đánh cực rồi. Giản Diệp Thận sắc mặt lập tức thay đổi, lạnh lùng nói. Lữ Thành Chiêu, xem ra cậu chưa chịu đủ giáo huấn, còn không học được cách ngậm miệng. Giản Tổng, anh nói hơi nặng lời rồi, ai cũng có tính tò mò mà. Lữ Thành Chiêu vẻ mặt vô tội, tất cả mọi người nói Tô Tân yêu anh, yêu đến phát cuồng, chuyện ly hôn lần này chỉ cần anh giở chút công phu, dù bên ngoài có nhiều phụ nữ đi nữa, chỉ cần anh vẫy tay một cái, Tô Tân cũng sẽ ngoan ngoãn cầu anh phục hôn, tôi nói chẳng lẽ có sai sót gì sao? Hắn dừng một chút nhìn Tô Tân tiếc nuối giang tay, Tô Tổng, tôi còn tưởng cô là một người phụ nữ quả quyết nhưng cuối cùng vẫn sống chết không buông, làm tôi quá là thất vọng. Cách chương.